Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, kết cục thiên, ngày mai đổi mới tiểu phiên ngoại, thực mau, Cố Nam Xuyên liền đem Lê Ca đám người đưa đến lâm thời tinh tế trạm mơ siêu nơi này lại có thể xưng là tinh tế trạm, lại có thể xưng là trạm không gian. Thuộc về không gian chữa trị sư đặc có nghỉ ngơi khu vực, ngẫu nhiên chúng ta sẽ ở trong không gian nhặt được một ít cái gì đặc biệt nhân vật linh tinh, liền sẽ đưa bọn họ đưa tới nơi này, từ mặt trên người tiến hành lựa chọn, chỉ định đi đâu cái không gian tiến hành rèn luyện, lại tiến hành một đoạn thời gian khảo hạch lúc sau, gắn năng lực phân phối đến bất đồng không gian, cũng hoặc là tinh cầu nơi đó xử lý. Đương nhiên, cũng có chút tư chất không tồi, đối không gian mẫn cảm tính cường, có thể thừa nhận không gian sức kéo, liền có thể tới làm chữa trị sư, nói. Sợ bọn họ không hiểu, Cố Nam Xuyên cử cái ví dụ, tỉ như mùng một hào cấp trừng phạt, Thư Trường Sinh sở thừa nhận cái kia, chính là không gian chữa trị sư sở cần thiết phải trải qua một hồi đấu tranh. Đương nhiên, chúng ta không có khả năng tùy tiện ai đều đưa qua đi. Ở đưa qua đi phía trước, sẽ tiến hành kiểm tra sức khỏe từ từ một loạt kiểm tra. Mà lúc ấy nếu là Thư Trường Sinh thông qua nói, hắn xác thật sẽ có được lực lượng càng cường đại, bởi vì những cái đó đều là chúng ta cho hắn. Đáng tiếc chính là, thất bại, cho nên, Thư Trường Sinh còn lại là thành không gian rác rưởi, bị đóng gói đưa vào lỗ trống bên trong, Cố Nam Xuyên nói xong. Nhìn Boss hai mắt, đột nhiên mạc danh mà cười một chút, bất quá ngươi này đôi mắt, thực thích hợp tinh tế, bởi vì giống sao, Boss không sao cả nói. Đem nó sở hữu năng lượng đều tiêu hao xong rồi, thoạt nhìn liền bình thường một chút, ta thật lâu đều không có như vậy thống khoái qua, xác thật, Cố Nam Xuyên nói. Lúc này trên phi thuyền tích một tiếng, nhắc nhở hắn có cái gì đi lấy, Cố Nam Xuyên liền đem hai người tạm thời lưu tại nơi đó. Đi trước lấy báo cáo đi, thu hồi ánh mắt, giờ hỏi, các ngươi có cái gì muốn đi địa phương sao? Chờ đợi một lát mở cửa liền không thể lại đi trở về. Cho nên bây giờ còn có cơ hội, có thể cho các ngươi truyền tống một chút, nhưng hai người đều dừng một chút. Lại đồng thời giơ đầu, tuy rằng để lại rất nhiều hồi ức. Nhưng nếu thật muốn lại nói tiếp nói, bọn họ trong lòng đều có một loại, không thuộc về thế giới kia cảm giác, cho dù nơi đó có rất nhiều người đều đang chờ bọn họ. Đều cùng nhau trải qua quá rất nhiều chuyện, cũng thượng quá hot search, cũng đương quá người khác bình bảo, hoặc là cũng bị người thích quá, bị người chán ghét quá, vừa ý như thế, lại như thế nào có người giữ lại, chính là lưu không được, huống hồ bọn họ vốn dĩ liền không nên tồn tại với kia chỗ, bọn họ có càng rộng lớn không chung muốn đi tìm mơ siêu cũng liền không hề ngoái đầu nhìn lại đi. Nói như thế xong, giờ cũng thông cảm gật gật đầu, lại hơi xấu hổ mà gãi gãi đầu, nhỏ giọng nói thầm nói, ngượng ngùng, có điểm không quá thói quen, hắn dùng năng lực đem ta đầu sửa được rồi, cho nên rất nhiều ký ức cũng đều đã trở lại, Boss tỏ vẻ thông cảm mơ siêu, đúng rồi. Có thể làm ta xem một chút khắc lang tinh sao? Lê Ca đột nhiên nhớ tới, hỏi một câu, khắc lang, giờ chớp chớp mắt, có thể a? Ngươi chờ một lát một chút, nói xong, giờ xoay người, ở không duyên cớ vị trí thượng niệm một ít khó có thể nghe hiểu lời nói. Tiếp theo nguyên bản rỗng tuếch vị trí liền hiện ra một cái khống chế đài. Nàng ở khống chế trên đài thiết trí một ít mật mã. Ngay sau đó nguyên bản đạm kim sắc trên cửa lớn giống như là đầu thực tế ảo điện ảnh dường như. Hiện ra khắc lang tinh bộ dạng, từ nhất ngoại sườn tinh tế trạm bắt đầu. Tích, hoan nghênh D187 hào tiến vào tinh tế trạm mơ siêu, ở tinh tế trạm thượng kiểm tra đo lường chỗ. Lập một con ủ rũ bắc đuôi dài, nó mảnh dài cái đuôi ngẫu nhiên áp xuống đi, lại ngẫu nhiên mà nâng lên tới. Đầu thỉnh thoảng một chút mà, nhìn giống như là muốn ngủ đi qua giường như. Nhưng mà liền tại hạ một người phải trải qua khi, nó lại mở choàng mắt, hai tròng mắt bính ra hồng quang, nhanh chóng hiện ra người nọ trên người thông hành mã hóa hoặc là có thể xưng là thân phận chứng. Đồ vật người đến người đi, nhưng cũng không phải mỗi người đều yêu cầu kiểm tra đo lường. Thường trụ nhân dân trên người thẻ bài là màu xanh lục. Lâm thời cư trú nhân dân thẻ bài là màu đỏ. Căn bản không có đánh dấu nhân dân là ngoại lai. Sẽ ở nhập khẩu trước bị ngăn lại tới. Chỉ dẫn đi mặt khác một bên làm lâm thời đăng ký. Lại còn có thời hạn có hiệu lực mỗi từng vào một cái thẻ đỏ. Trên người sẽ có một tiểu lũ màu đỏ hơi thở phiêu tiến phì thu trong thân thể. Đây là bởi vì phì thu ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm đã chịu xử phạt. Yêu cầu ở cửa ngồi xổm mãn 100 triệu thứ cư dân. Mới có thể trở lại chính mình cương vị thượng. Hơn nữa từ ngay từ đầu số liệu điểu lắc mình biến hóa biến thành thật máy móc điểu. Có được chính mình ngành sản xuất tư cách lại trải qua một đống lớn lục bài thường trụ. Phi thu nhàm chán mà đánh lên ngáp, trên đỉnh đầu ngốc mau lắc qua lắc lại, nó phác động vài cái cánh, nhàm chán mà chép chép miệng, cái kia xú lê ca, con kém đại nhân không phải nói nàng sẽ qua tới sao? Vì cái gì đến bây giờ đều không có lại đây à? Người xấu anh, ai ngờ, những lời này lại bị nó trong miệng người xấu anh cấp nghe được lê ca ở màn hình mặt khác một bên. Mặt đen không ít, phì thu ở phun tào xong, phát hiện chính mình lại niệm một lần đồng dạng tên cửa hiệu. Không khỏi cúi đầu, đối không ngừng đi tới đi lui nhân loại hỏi, Pi, ngươi lại tới nữa, ngươi vì cái gì luôn ở chỗ này đi tới đi lui anh? Người nọ ngẩng đầu, là một trương thanh xuân rào rạt thiếu niên khuôn mặt, hắn hướng phì thu ôn hòa cười, tiếng nói cũng trong sáng mà truyền tới phì thu trong tai. Ngươi không phải bị phạt sao? Đúng vậy anh, vậy ngươi không nghĩ sớm một chút trở về sao? Tưởng anh, bất quá ngươi làm như vậy không mệt sao? Chờ đến khắc lang ngày, nhân số sẽ trở nên siêu cấp nhiều. Chính là khi đó không phải người địa cầu nói ăn Tết sao? Mọi người đều nghỉ, ngươi không nghĩ sớm một chút nghỉ sao? Anh, phì thu là tưởng, muốn đuổi ở khắc lang ngày phía trước đi làm tốt thủ tục. Nó liền có thể thoát ly nơi này, có được tự do thân, đến lúc đó nếu là được đến Lê Ca địa chỉ nói. Còn có thể qua đi tìm nàng chơi, nghĩ đến đây, nó liền ngọt ngào mà pi một tiếng. Hảo nha, cảm ơn ngươi pi, không khách khí, thiếu niên nói. Ta cũng thực chờ mong khắc lang ngày, như vậy ta cũng có thể về quê nhà thăm người thân, nha. Quê của ngươi ở nơi nào? Ngươi tên là gì nha? Ta kêu Tư Chín Thành, ra ở đệ tam tinh hệ, lần này là bị Nguyệt Lưu tinh hệ trường mang lại đây. Ta không thể tiến khắc lang tinh, liền an bài ta ở chỗ này chơi một lát ta biết. Là muốn mang còn kém đại nhân rời đi sao? Nghe nói còn có một con mèo. Tư Chín Thành nghĩ nghĩ, động thủ so cái rất lớn vòng, có lớn như vậy, mới là lạ, Phi Thu nói, không có như vậy đại lạp. Bất quá trên địa cầu có một loại miến điện miêu giống ngươi nói như vậy đại. Bất quá hiện tại địa cầu đã không có, cũng liền không có miêu. Ngô, ta tử địch cũng đã biến mất giống. Tư Chín Thành nghĩ nghĩ, ngươi lời này cũng không thể cấp Hột An nghe xong, phì thu tưởng tượng đến Hột An. Lập tức mau đều dựng lên, nó lập tức gật gật đầu, một người một chim trầm mặc nhìn nhau trong chốc lát. Phì thu đột nhiên nhớ tới một sự kiện, liền đối với Tư Chín Thành nói, như vậy đi, vì biểu đạt đối với ngươi cảm tạ chi tình, ta cho ngươi nhảy điệu nhảy đi. Tư Chín Thành đối điệu sẽ khiêu vũ loại sự tình này cảm giác thực mới lạ. Lập tức liền gật gật đầu, phì thu tại chỗ khởi vũ, chụp phủi chính mình trơn bóng cánh, khi thì nghiêng đầu, khi thì nghền cổ hát vang, khi thì nhếch lên một cái cẳng chân. Khi thì lại chuyển qua đi xoắn cái đuôi, dẫn tới phía dưới người không được gieo hò, nó trong lòng đắc ý mà hừ một tiếng. Đây chính là ta luyện đã lâu, chờ thấy Lê Ca, ta liền mê chết nàng hừ. Hết chương.